Chương 177, thần bí quan tài. Vô Trần huynh có biện pháp? Hoàng thần giật có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần, liền Lãnh Vô Huyết đều ở nơi này thúc thủ vô sách, lúc này Lăng Trần lại nói phải thử một chút nhìn, nếu như không phải là có vài phần nắm chắc, hắn tin tưởng Lăng Trần sẽ không vô duyên vô cớ nói ý lời này. Cơ quan này, ta xem một chút có thể hay không rõ ràng. Lăng Trần đi tới trước cửa đá, bắt đầu quan sát lên hoàn cảnh chung quanh, hắn nhìn dễ dàng đại sư ghi cơ quan bí tịch, cơ quan bên trong loại hình, chốt mở, phá giải phương pháp đều giới thiệu được 10 phần kỹ càng. Này cửa đá cơ quan, nếu như không có bị hư hao, nên còn ở lại chỗ này phụ cận. Đem ống tay áo kéo ra một ít khối, Lăng Trần đem dưới chân phiến đá lau sạch sẽ, rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít mánh khỏe. Một khối phiến đá, rõ ràng có thể thấy một đạo phức tạp đồ văn, kia đồ văn liên tiếp nước cờ miếng đất bản, lan tràn đến cửa đá vị trí. Lăng Trần rôi ra ngón giữa, đem một luồng chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, rót vào kia đồ văn bên trong. Ông một tiếng, kia đồ văn liền bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra một vòng màu đồng cổ sáng bóng. Ầm ầm tại kia đồ hoa văn kể hết sáng lên, đóng chặt cửa đá, cũng là ầm ầm mở ra. Lại bị mở ra, Hoàng thần giật cùng Lãnh Vô Huyết đều là chấn động, có chút lau mắt mà nhìn địa nhìn qua Lăng Trần. Không nghĩ tới Vô Trần huynh đối với cơ quan một đạo cũng có nghiên cứu, bội phục. Hoàng thần giật ánh mắt lộ ra một vòng bội phục vẻ, không nghĩ tới làm hắn hai người thúc thủ vô sách cửa đá, Lăng Trần lại có thể tìm đến phá giải phương pháp, khó hiểu bọn họ khẩn cấp. Lãnh Vô Huyết lại càng là kinh ngạc, Lăng Trần không chỉ người mang kiếm ý, còn hiểu cơ quan chi thuật, người này đến tột cùng là thân phận gì, hắn nguyên bản có chút hoài nghi Vô Trần có khả năng chính là Lăng Trần, thế nhưng hiện tại, lại làm cho hắn cảm giác lại không quá như. Người này, so với Lăng Trần đó lợi hại hơn nhiều. Cửa đá đã mở, chúng ta hay là lập tức tiến vào đoạt bảo mới phải. Lăng Trần nhìn về phía hai người, hắn triển lộ chiêu thức ấy, chính là vì chấn nhiếp một chút hai người này, đồng thời lại để cho hai người này thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, bởi vậy, bọn họ chắc có lẽ không đơn giản cùng mình động thủ, rốt cuộc tất cả mọi người là chính đạo đệ tử, không phải là lòng dạ rào quyệt tiểu nhân. Vô Trần huynh nói có lý, vậy chúng ta ba người liền chạy nhanh vào đi thôi. Hoàng thân giật gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái khác Thiên Hư cung đệ tử, các ngươi ngay tại ngoài cửa đang chờ, ai cũng không cho phép đi vào. Thấy thế, Lăng Trần cũng là quay đầu, nhìn nhìn Tiêu Mộc Vũ, ngươi cũng ở trong đây chờ một chốc một lát. Chắc có lẽ không thật lâu. Hảo Vô Trần công tử. Tiêu Mộc Vũ chắp tay, thân phận Lăng Trần là Vô Trần, nàng chính là Lăng Trần tỷ nữ, tự nhiên là giả bộ như một ít. Lăng Trần cùng Hoàng thần giật, Lãnh Vô Huyết trao đổi một chút ánh mắt, mà liền vào cửa đá bên trong. Mật thất ngoài ý muốn trông trải, bày đặt từng cái một đan lô, bất quá những cái này tất cả lớn nhỏ đan lô cũng đã vứt đi, ở trên đang đắp một tầng dày đặc bụi bặm. Mật thất bốn phía trên vách tường bày biện từng cái một có âm dương đồ án hồ lô. Ba người lực chú ý đều đặt ở hồ lô, bọn họ phân biệt mở ra một cái hồ lô, nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền truyền ra. Là ngưng chân đan, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Này một hồ lô cư nhiên toàn bộ đều ngưng chân đan, chí ít có 10 miếng bộ dáng, bất quá những đan dược này bởi vì đặt thời gian lâu dài, dược lực đã không lớn bằng lúc trước, đại khái 2-3 mai dược lực. Chỉ có thể chống đỡ vượt được một mai phổ thông ngưng chân đan dược lực. Bất quá dù vậy, thắng tại số lượng, chỉ cần có đầy đủ ngưng chân đan, tu vi của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là Huyền Linh Đan, Hoàng thần giật bên kia cũng là truyền đến kinh hỉ thanh âm. Huyền Linh Đan, cực hạn nhị phẩm đan dược, là một loại có thể tại võ giả lúc tu luyện, tạm thời để cho nó tiến nhập tâm không nhiễu loạn không minh cảnh giới, tiến nhập này cảnh giới, vô luận là lĩnh hội bí tịch hay là tu luyện võ học, đều là mờ ít công to. Xem ra mật thất này bên trong không chỉ này một loại đan dược. Lăng Trần quan sát bốn phía, nơi này hồ lô ít nhất cũng có 20 trở lên, nếu như toàn bộ chứa đan dược, đây chính là kinh người thu hoạch. Nhưng mà đợi đến Lăng Trần mở ra cái thứ hai hồ lô thời điểm, nụ cười trên mặt liền có chút ngưng đọng lại, bởi vì này hồ lô đúng là trống không. Lăng Trần không khỏi tự giễu cười cười, vậy thì nếu như những cái này trong hồ lô toàn bộ chứa đan dược, vậy cũng nghĩ thật tốt quá điểm. Ba người một phen vơ vét hạ xuống, mật thất này bên trong đan dược, cũng là rất nhanh bị vơ vét không còn gì. Cuối cùng ba người tổng cộng lấy được 56 mai ngưng chân đan, 33 mai huyền linh đan, 27 mai đoán thể đan, còn có chừng 50 mai cái khác một ít chữa thương, bổ huyết dưỡng khí đan dược. Những cái này đều là nhị phẩm đan dược, trừ đó ra, ba người còn phát hiện 4 mai tam phẩm đan dược, theo thứ tự là phong hành đan cùng lôi linh đan, đều là công năng rất cường đại phụ trợ đan dược. Phong hành đan là tạm thời để thăng tốc độ, lôi linh đan thì là tạm thời để cho chân khí ẩn chứa lôi thuộc tính, trên phạm vi lớn để thăng võ giả chiến lực. Hai vị, nhị phẩm đan dược ta chỉ muốn ngưng chân đan, tam phẩm đan dược ta chỉ lấy một mai lôi linh đan. Các ngươi thấy thế nào? Lăng Trần tính toán một chút, ngưng chân đan đối với hắn tác dụng lớn nhất, bởi vì hắn lúc này lớn nhất khiếm khuyết chính là tu vi, mà ngưng chân đan có thể trợ giúp hắn nhanh chóng để thăng tu vi. Về phần những đan dược khác, tuy cũng giá trị xa xỉ, nhưng đối với hắn hiệu quả đã nhỏ đi nhiều. Tam phẩm đan dược, hắn đã có phong ảnh bộ, phong hành đan kỳ thật tác dụng liền không phải rất lớn. Hắn nói yêu cầu này, có thể cũng không tính quá mức, bởi vì Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật hai người đều là cựu trọng cảnh võ sư, ngưng chân đan đối với bọn họ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Lần này có thể tiến nhập mật thất, Vô Trần huynh không thể bỏ qua công lao, phân điểm này đồ vật, ta không có ý kiến. Lãnh Vô Huyết gật gật đầu, ngưng chân đan đối với hắn vô dụng, phần đi một mai lôi linh đan là chuyện phải làm. Lăng Trần nói yêu cầu không chút nào quá mức, thậm chí hắn cảm thấy còn có chút mắc nợ Lăng Trần. Ta cũng không thành vấn đề. Hoàng Thần Giật cũng là đồng dạng ý nghĩ, hắn ngoại hiệu Buôn Giật Tuyệt Trần, tự nhiên không phải là loại kia keo kiệt người nhỏ mọn, huống chi bọn họ lúc này có thể tiến nhập mật thất này, thu những đan dược này, Lăng Trần không thể bỏ qua công lao, phần điểm này đồ vật không quá phận. Sau đó, Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật cũng là đem còn dư lại đan dược chia cắt hoàn tất. Lúc này, ba người cũng là đem ánh mắt từ mật thất xung quanh hồ lô trên rời, rơi vào phía trước vùng đất trung ương. Chỗ đó, rõ ràng có hai cỗ thanh đồng quan tài, bị chặt chẽ phong kín lấy. Này đan trong phòng, tại sao lại có quan tài? Hoàng Thần Giật thần sắc có chút kinh ngạc. Không biết, có lẽ là kia đan sư giấu thi chỗ, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ầm vang một tiếng, Lãnh Vô Huyết bên hông huyết sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ, mà đột nhiên cắm vào quan tài khe hở, sau đó mãnh liệt vừa chuyển, đem nắp quan tài cho nảy ra ra. Tại nắp quan tài mở ra trong chớp mắt, một cỗ vô cùng nồng đậm đan dược khí tức cũng là truyền ra, làm cho Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật hai người vui mừng quá đôi, chẳng lẽ nói, này quan tài bên trong, còn có dấu đại lượng đan dược không thành. Nhưng mà Lăng Trần lại nhíu mày, tại đây nắp quan tài mở ra trong chớp mắt, hắn mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành, bản năng muốn rời xa này tài công bậc ba quan tài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.